Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 181, Mông Mông tố cáo. Thẩm Nịnh rất bi thảm. Ta biệt thự một gian bên trong phòng ngủ. Trịnh Yến cùng Thẩm Vệ Đông hai vợ chồng đang ngồi ở đầu giường. Hai người đều bận rộn thẩm duyệt đủ loại văn kiện, coi như mỗi người lĩnh vực người xuất sắc. Cơ hồ mỗi ngày đều có chính mình bận bịu không xong sự tình. Vệ Đông, ngươi nói nhi tử cùng con dâu hiện tại đang làm gì đấy? Trịnh Yến thả tay xuống bên trong văn kiện, nhìn về phía bên người lão công, mặt đầy tò mò hỏi. Ta làm sao biết, dù sao yêu làm gì thì làm cái đó. Thẩm Vệ Đông mặt không thay đổi lật xem báo biểu, thuận miệng nói, chớ chọc xảy ra chuyện là được. Nếu không ta đây nét mặt già nua cũng không biết nên đi kia thả. Mặc dù đi, Hồng Vũ cùng Tiểu Huệ ngoài mặt sẽ không nói gì đó, nhưng trong lòng khẳng định liền ghi hận. Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Yến thở dài, giữa hai lông mày mang theo nhiều chút phiền muộn. Nói, vốn là cho là con của chúng ta là một trung hậu người đàng hoàng. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, tiểu tử thúi này vậy mà so với ngươi còn vô sỉ. Lời ngon tiếng ngọt, viên đạn bọc đường, quả thực tiện tay nắm đến. So với ngươi năm đó lợi hại hơn. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Thẩm Vệ Đông nhất thời lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt, cười ha hả nói, con của ta dĩ nhiên là trò giỏi hơn thầy. Hừ, này có gì đáng tự hào? Đến lúc đó gây ra sự tình, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Trịnh Yến đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta với ngươi giảng, tên tiểu tử thúi này rất biết lừa con dâu hài lòng. Vài ba lời liền đem con dâu dụ được không tìm được bác. Ta cảm giác có chút nguy hiểm. Thẩm Vệ Đông thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chia rẽ chứ. Mông Mông không phải ngươi khâm định con dâu sao? Ngươi nghĩ trơ mắt nhìn nàng gả cho những người khác? Làm sao có thể? Mông Mông chỉ có thể đến nhà chúng ta. Trịnh Yến tức giận nói, ta là nói, nhi tử tiếp tục như vậy có chút nguy hiểm, chúng ta lại không quản được hắn. Thẩm Vệ Đông nhún vai một cái, khổ sở nói, tiểu tử này chủ ý rất lớn, mặc dù hắn thích xe thể thao, một mực rêu rao để cho chúng ta mua, nhưng ngươi cho là hắn là không có tiền sao? Cả nước hóa học cùng vật lý thi đua nhất đẳng thưởng, chỉ riêng hai cái này giải thưởng, thành phố cho hắn bao nhiêu khen thưởng vật chất. Liên quan tới một điểm này, Trịnh Yến trong lòng rất rõ, mặc dù những thứ này cái gọi là thi đua, được đến thứ tự sau trên căn bản không có tiền thưởng, chỉ có văn bằng cùng một ít tiểu kỷ niệm phẩm, thế nhưng đoạt giải sau đó, địa phương ngành tương quan sẽ dành cho tưởng thưởng phong phú. Mấu chốt nhi tử tham gia vô số thi đua, hơn nữa mỗi lần đều là trước hai gã, tiền này nha, quả thực rất nhiều nhiều nữa. Hắn không trả nổi dao. Ai? Chấm ngoặc kép. Tốt lành, như thế sinh ra một cái như vậy tiểu hỗn đản đi ra. Trịnh Yến thật sâu thở dài, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận khổ não. Nói, tính toán một chút, tóm lại đừng làm xảy ra chuyện là được. Tiếng nói vừa dứt, đặt ở đầu giường điện thoại di động reo. Trịnh Yến liếc nhìn điện thoại gọi đến người, là tương lai con dâu đánh tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Thông đến, mới vừa còn nhắc tới nhi tử cùng tương lai con dâu. Ngươi xem, con dâu điện thoại đã tới rồi. Trịnh Yến mặt mày hớn hở cầm điện thoại di động lên, quả quyết tiếp thông điện thoại gọi đến, nở nụ cười hỏi, Mông Mông nha, này đại buổi tối thế nào? Đột nhiên cho bá mẫu gọi điện thoại. Nói xong, liền nghe được điện thoại di động đầu kia truyền đến khóc thút thít thanh âm. Bá mẫu, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh, hắn khi dễ ta. Lời nói vô cùng ngắn gọn, nhưng nội dung rất là hãi tục, cộng thêm giờ phút này lại tiểu mông ngữ khí mang theo một tia nức nở. Nhất thời đốt lên Trịnh Yến lửa giận, ngọn lửa tử phủi đất một hồi liền xông tới. Gì đó? Trịnh Yến khuôn mặt trong nháy mắt theo mới vừa rồi mặt mày hớn hở, trở nên âm u. Đồng thời còn kèm theo một tia sát khí. Bất quá bây giờ còn chưa phải là nổi giận thời điểm. Trước tiên đem bên đầu điện thoại kia con dâu lừa được rồi lại nói. Đừng khóc đừng khóc, có bá mẫu ở đây. Trịnh Yến gấp vội vàng an ủi. Các ngươi tại kia, ta và ngươi bá phụ tới tìm các ngươi. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Thẩm Vệ Đông, nghe được có cái gì không đúng. Vậy làm sao còn khóc lên? Chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng ta tại, trong tửu điếm, lại tiểu mông chít chít ô ô nói. Bá mẫu, ngài và bá phụ không dùng qua đến. Các ngươi bận rộn như vậy. Ta chỉ là nhất thời đang bực bội lên. Chờ ta hết giận là tốt rồi. Vậy, cũng không có cái gì chuyện lớn. Cái này còn không có đây. Đều đã khóc lên rồi. Trịnh Yến nghiêm túc nói. Mông mông ngươi cũng đừng tổng che chở hắn. Tiểu tử thúi này bướng bỉnh rất. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Dừng lại phiến hứa. Nghiêm túc hỏi. Mông mông, nói cho bá mẫu các ngươi ở nơi nào. Ta hiện tại tự đi tìm các ngươi. Sau đó hung hãn dạy dỗ một trận hắn. À, không cần không cần. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông yểu điệu nói. Bá mẫu, thật không cần tới. Ta đã hết giận. Ai u, mông mông nha, ngươi, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Trịnh Yến lại đau lòng vừa giận hỏa. Đau lòng mình con dâu phụ thu được thiên đại ủy khuất. Vẫn còn một mực che chở cái tiểu tử thúi kia. Ngay cả căm tức, tiểu tử thúi lại dám khi dễ mình con dâu phụ. Yên lặng hồi lâu, hỏi, các ngươi, có phải hay không các người gây gổ? Chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông ấp a ấp úng nói. Hắn nghĩ, chính là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lại tiểu mông cũng không có tiếp tục nói hết. Trong khoảnh khắc, Trịnh Yến lửa giận trong lòng, đã trực tiếp chạy đến đỉnh đầu. Quay đầu hung tợn chừng mắt nhìn bên cạnh vô tội Thẩm Vệ Đông. Này tử vong chừng một cái. Bắt hắn cho chỉnh ngây ngẩn rồi. Tình huống gì? Như thế trong này còn có ta sự tình. Ta cái gì cũng không biết a. Coi như giả tạo đứng đầu một nhà. Thẩm Vệ Đông giờ phút này run lẩy bẩy. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác mình rất nguy hiểm. Lúc này Trịnh Yến đã sắp bị tức nổ. Rất rõ ràng, nhi tử muốn chiếm chút tiện nghi, nhưng tương lai con dâu không chịu. Sau đó tiểu tử thúi này muốn mạnh mẽ đùa bỡn lưu manh, kết quả đem con dâu cho làm khóc, sau đó gọi điện thoại tới tố cáo. Hắn hiện tại người đâu? Trịnh Yến sậm mặt lại hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn tại bên cạnh, lại tiểu mông nhu nhu nói. Ngươi đem điện thoại di động cho hắn, ta theo hắn giảng mấy câu. Trịnh Yến âm trầm nói. Ta phòng khách sạn bên trong. Thẩm Nịnh ngồi ở lại tiểu mông bên người. Đáng thương mà nhìn nàng. Giữa lông mày tất cả đều là cầu khẩn thần sắc. Giờ phút này hắn đã sắp bị sợ hỏng rồi. Tự tại lúc này, nhìn đến ngồi ở đầu giường lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó đem nàng điện thoại di động đưa tới trước mặt mình. Lạnh nhạt nói. Cho, bá mẫu cho ngươi nghe điện thoại. Cầm đến đưa tới điện thoại di động, Thẩm Nịnh cũng không có gấp nói chuyện, mà là cầm ống nói nơi. Dè đặt dò hỏi, mẹ ta hiện tại tâm tình như thế nào đây? Có hay không tức giận phi thường? Ngươi nghe một chút thì sẽ biết. Lại tiểu mông tức giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh hít sâu một hơi. Giơ lên điện thoại đặt ở bên tai. Cẩn thận nói. Này, mẫu thân, ngoặc kép. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.